Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay xin được mời quý vị và các bạn đón nghe một câu chuyện hay của tác giả mới, tác giả Hạ Điền, lần đầu tiên xuất hiện trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, câu chuyện hay Miếu Thờ Làng Hạ xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn đón nghe ngay bây giờ qua phần diễn đọc của Đình Xuân. Làng Hạ, một ngôi làng yên bình nằm dọc theo dãy núi Liên Hoa. Đúng với cái tên của mình, trong làng có rất nhiều ao hồ trồng sen, và đây cũng chính là nơi khai sinh ra một thức quạt đặc sản mà người trong vùng ngày xưa hay dùng để dâng lên vua, đó là loại chè sen mứt sen. Cho đến tận ngày nay vẫn còn có gần chục gia đình còn giữ được cái nghề truyền thống này, thậm chí là có nhà còn tận dụng sự phát triển của không gian mạng để quảng cáo và tiếp thị, từ đó thu về một nguồn lợi khổng lồ. Gia đình ông Cường cũng là một trong số ấy. Cái thương hiệu trà sen Minh Cường tuy mới chỉ hình thành có hơn 5 năm, nhưng thị phần của nó đã gần như trải dài khắp các siêu thị và hệ thống bán lẻ lớn nhỏ. Sang năm ông còn định để việc quảng cáo ra nước ngoài, rồi kết hợp với các hàng không. Mỗi vị khách khi lên chuyến bay là một người sẽ được tặng một tách trà thơm, được ủ thơm từ sen trong hồ của làng Hạ. Nói thêm một chút về gia đình của ông Cường, ông năm nay 45 tuổi. Ngoài ra thì ông trong nhà còn có thêm 4 người khác nữa. Đó chính là bà cụ Linh, mẹ của ông, bà Cúc, người vợ nhỏ hơn ông 10 tuổi, và hai cậu Quý Tử, đứa lớn tên Minh, cũng chính là một nửa trong tên doanh nghiệp của ông Cường. Minh năm nay 12 tuổi, học lớp 7 và có phần sáng dạ lắm. Còn Trung, cậu út tuy nhỏ hơn anh trai mình khá 2 tuổi, nhưng một phần vì được mẹ và bà nội cưng chiều, phần nữa là vì Trung sinh non cho nên cơ thể yếu ớt, thường hay mè nheo và nhõng nhẽo. Ngay cả việc đi học cũng thất thường, hôm thì chịu đi, hôm thì nằm vật vã ra khóc. Thế xót con nên ông Cường cũng đành thôi, không ép buộc gì cả. Thành ra là một tuần Trung đi học chỉ có 3-4 buổi mà thôi. Chiều nay từ cái xưởng gia công đóng gói trà sen trở về, ông Cường liền gọi lớn: "Có ai trong nhà không? Ra mở cửa giúp với." Sất tiếng gọi thì bà cụ Linh chống gậy khập khiễng bước ra: "Vợ với lại hai đứa con nhỏ đâu rồi hả mẹ?" "Vợ mày đi đón thằng Minh, thằng Trung đi sang nhà hàng xóm chơi điện tử." "Trời đất ơi." Ông Cường đưa mắt nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay: "Đón con gì mà bây giờ chưa về? 6 giờ kém rồi chứ ít gì chứ. Chắc lại đưa nó đi ăn quà vặt bên ngoài đây. Tối nay thằng Minh mà đau bụng thì tôi mắng cho té tát." Vừa nói ông Cường vừa lấy điện thoại toàn định gọi cho vợ thì ông khựng lại, bởi vì đã có gần cục chuộc gọi đến từ bà Cúc, mà lúc nãy chắc là ông ấn nhầm chế độ im lặng cho nên không nghe thấy. Chuyện gì vậy chứ? Sốt ruột và tò mò, ông nhanh chóng gọi lại. Cũng không mất quá nhiều thời gian để giọng của bà Cúc vang lên: "Anh ơi anh, thằng Minh nó về nhà chưa anh?" "Về đâu mà về? Ủa chứ không phải em đi đón nó hả?" "Em đi đón nó, thế nhưng mà đến trường cô giáo nói là nó đã về rồi. Em đi tìm nãy giờ mà không thấy nó đâu. Anh ơi, anh thử qua nhà hàng xóm xem có thấy không. Em đang đi dạo quanh mấy cái hàng quán ở gần trường." "Đúng thật là, được rồi." Cuộc gọi kết thúc, ông Cường thưa không vào nhà nữa, mà leo lên xe ông vừa chạy vừa gọi lớn: "Minh ơi, Minh!" Cuộc tìm kiếm kéo dài cho đến 6:30 mà vẫn không có kết quả gì. Hai vợ chồng của ông tìm kiếm khắp làng trên xóm dưới, tất cả những địa điểm mà con trai có thể tới. Trời càng lúc càng tối, ông Cường sốt ruột lắm, còn bà Cung thì cứ khóc nấc lên: "Con ơi, con đi đâu thế hả con ơi?" Bà còn nghĩ đến việc hay có khi nào nó bị người ta dụ dỗ rồi bắt cóc mất không. "Bà bé bé cái mồm lại đi, bắt cái gì mà bắt, đừng có nói gở." Tuy không cho vợ của mình nói ra, nhưng trong lòng của ông Cường cũng đã nghĩ đến khả năng này. Thế cứ đi tìm như vậy không phải là cách. Ông liền gọi cho một người bạn làm ở đồn công an xã, nhờ họ cho lực lượng đi tìm giúp. Ngoài ra mấy người hàng xóm chung quanh khi hay tin thì cũng phụ giúp. Họ tập trung khoanh vùng rồi cùng nhau chia nhau ra đi tìm. Và rồi cuối cùng thì đến 10 giờ khuya, ông Cường cũng nhận được tin tức về người con trai cả của mình. Thế nhưng thứ tin tức này ông không hề mong muốn nghe thấy một chút nào. Vinh, trưởng công an xã, nói với vẻ gấp gáp trong điện thoại: Anh Cường à, tìm thấy thằng Minh rồi. Nó ở đâu? Sao nó về đây tôi cho nó mời một trận mới được. Nhưng mà tình trạng của cháu nó... Nó làm sao? Em nói cái này, anh phải thật bình tĩnh nhá. Cậu nói đi, tôi không chịu được nữa đâu. Thằng cô Minh bọn em tìm thấy ở cái ao sen kia bên ngôi miếu thờ trong mé núi. Cái gì? Nó vào tận trong đó? Mà sao nó vào đó làm gì? Cháu nó không còn thở nữa anh à. Bọn em đang đợi bên pháp y, nhưng mà hình như là cháu bị chết đuối. Cái gì? Chết đuối? Cậu đừng đùa tôi chứ. Em không đùa anh. Anh có thể đến đây để xác nhận thi thể của cháu nó. Trời đất ơi. Ông Cường thốt lên đánh rơi cái điện thoại. Bà Cúc nghe vậy thì hỏi dồn dập. Sao? Tìm thấy nó chưa? Con mình ở đâu vậy anh? Ông Cường không đáp, chỉ lặng lặng bước ra ngoài, leo lên xe rồi rời đi. Men theo con đường nhỏ, ông Cường chạy đến cái miếu sát bên mé núi. Ngôi miếu này có từ lâu đời, thờ phượng một vị thần cổ xưa bảo hộ cho ngôi làng. Nhưng sau giải phóng, làng Hạ được quy hoạch mở rộng về phía đồng bằng, cho nên là ngôi miếu nằm khá xa khu dân cư. Thỉnh thoảng vào những ngày rằm chỉ có một vài người lớn tuổi mang trái cây và hương ra đây để cúng viếng. Chiếc xe chạy đến cái bãi đất trống trước ngôi miếu thì dừng lại, bởi lúc này đã có đông người tụ tập. Có vài người nhận ra ông Cường liền nhanh chóng kêu lên. Ông Cường tới rồi đó, tránh đường đi. Ông Cường không nói gì, chỉ cúi đầu ra hiệu là mình cảm ơn. Người tiếp theo mà ông Cường gặp đó là Vinh. Anh Cường à, bên pháp y đang khám nghiệm, từ từ hãy vào. Thế nhưng ông Cường giờ đây đâu có thể nào chấp nhận được. Ông gạt tay của Vinh rồi kinh như vậy xông thẳng vào bên trong. Ở kế bên cái hồ sen lúc này, hai ba người mặc áo bẩn lưu trắng đang cầm cuội giải phẫu một cái tử thi. Các người đang làm gì thế? Khi chỉ còn cách chừng hai ba bước chân, ông Cường như là muốn ngã quỵ xuống, bởi vì đúng là thằng cô Minh đang nằm bất động trên chiếc chiếu. Phần cổ của nó bị giải phẫu, người ta moi từ bên trong ra khá nhiều bùn đất. Các người đã làm gì con tôi vậy? Ai cho các người động vào thi thể con tôi? Không may là Vinh cùng vài người công an viên cản lại. Anh Cường à, đây là quy trình làm việc chứ bọn em đâu muốn đâu. Anh phải bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Trời đất ơi, cậu bảo tôi phải bình tĩnh thế nào? Thằng Minh nó là con tôi đấy. Em biết mà, nhưng mà cháu nó mất rồi. Không, con tôi chưa mất. Các người thả con tôi ra đi. Càng nói ông Cường càng trở nên mất kiểm soát. Thế là phía các bác sĩ pháp y phải nhanh chóng đẩy nhanh quá trình khám nghiệm. Đợi chừng 15 phút sau thì họ đứng lên ghi chép vào tờ giấy gửi lại cho anh Vinh. Anh ta nhìn nó một hồi rồi giơ tay ra hiệu cho mọi người đừng cản trở ông Cường nữa. Giờ đây thì ông Cường lao đến ôm chầm lấy cái thân thể lạnh cứng của con trai. Minh ơi, con sao thế này hả Minh ơi? Con trả lời bố đi Minh ơi. Tất nhiên là làm sao mà thằng bé có thể trả lời ông được. Lúc này không biết từ đâu, bà Cúc cũng hớt hải chạy tới. Vì tâm thế của một người phụ nữ thì phản ứng của bà còn gay gắt hơn. Bà gào lên vò đầu bứt tóc. Minh ơi, sao con lại dặn ông nỗi này hả Minh ơi? Nửa đêm thi thể của Minh được đưa về nhà. Các bác sĩ kết luận nó đi chơi rồi bị trượt chân ngã xuống. Tuy biết bơi nhưng chắc do không quen lại bị chuột rút cho nên bị bỏ mạng. Trong nhà lúc này tuy đông người có mặt, nhưng bầu không khí thì lạnh lẽo và u ám vô cùng. Mà cổ Linh cặp mắt đỏ hoe ngồi nhìn người ta tẩm liệm thi thể của đứa cháu trai. Thật ra thì sống ở vùng nhiều ao hồ, những việc trẻ em không may gặp tai nạn đuối nước là chuyện không quá hiếm. Nhưng ai cũng vậy, đều mong cái bi kịch này không xảy đến với gia đình của mình. Ông Cường thở từng hơi nặng nhọc, trên tay của ông đã điếu thuốc không biết đã châm từ bao giờ. Bà Cúc thì cứ khóc đến lạ cả người đi. Được mọi người dìu vào trong phòng để gọi y tá đến chuyển nước. Thành viên cuối cùng trong gia đình là thằng Trung. Nó đứng yên thinh lặng trong góc. Nó đủ lớn để hiểu về cái chết, thế nhưng thằng bé cứ lặng người đi. Vì đó không tin người anh trai của mình hết mực yêu thương, nên lại còn không còn trên cõi đời này nữa. Bà cố Linh trông thấy đứa cháu của mình thì liền đưa bàn tay ra vẫy. Trung ơi, lại đệ vì bà. Thằng bé rời khỏi chỗ đứng, nó tiến tới. Nó được bà cụ kéo vào trong lòng. Bà nội ơi, anh Minh từ bây giờ con sẽ không được gặp anh ấy nữa sao? Bà cô Linh nén cơn đau đớn xoa đầu của cháu. Trung à, kể từ bây giờ cháu chính là niềm hy vọng duy nhất của gia đình này. cháu nhất định phải chăm ngoan học giỏi, được trình mạng nữa. Bây giờ cháu ở đây học thêm phần của anh Minh nữa. Vâng, cháu biết rồi. Ngồi thêm một lúc thì chiếc quan tài được dịch vụ tang lễ đưa đến. Nó có kích thước không quá lớn, đựng chạm khắc và làm bằng loại gỗ tốt. Giá thành thì tất nhiên không phải là vấn đề với gia đình của ông Cường. Nào, mời cả nhà đứng dậy để tôi làm lễ khâm niệm. Có tiếng người từ bên ngoài vọng tới. Đây là ông Năm, một người chuyên làm nghề khâm niệm tử thi. Nghe tới đây thì bà cụ Linh như mới sực nhớ ra gì đó. Ủa, suýt nữa thì quên mất ông Năm. Ông không xem ngày giờ hay sao mà khâm niệm ngay vậy? Thằng Minh nó chết trẻ, xem ngày giờ cái gì không cần đâu. Giờ khâm niệm xong ngày mai có thể phát tang, rồi nội trong ngày đưa ra nghĩa địa chôn cất. Trước giờ tôi làm nhiều đám rồi mà. Ông nói vậy là không được. Nhỏ thì nhỏ chứ sao lại không có xem ngày giờ? Nhớ đâu ngày đó là ngày giờ xấu, ảnh hưởng tới cả nhà này thì sao? Cái chuyện này tôi cũng chỉ làm theo phong tục của làng mình từ trước đến giờ. Còn nếu như bà muốn mướn thầy bà xem thì cứ mướn. Tôi cũng đình lại, chứ làm đấy khâm niệm vội đâu. Cường à, mày lấy điện thoại gọi cho bác hai hộ mẹ. Ông Cường liền giật mình. Gọi bác ấy làm gì? Con đã thông báo từ sớm mà. Không phải gọi để bảo tang, mà là gọi nhờ bác hai mày tìm thầy về để làm lễ cho thằng Minh. Hôm trước tao có nghe bác ấy bảo ở gần nhà có một ông thầy tài giỏi lắm. Ông Cường thì không quan tâm đến những chuyện tâm linh, thế nhưng cũng tán thành ý tưởng này. Bởi mục đích của ông đó chính là kéo dài thời gian khâm niệm, để ông có thể nhìn được đứa con trai lâu hơn một chút. Một lát sau cuộc gọi kết thúc, ông Cường thông báo. Bác hai đồng ý rồi, nhưng mà từ trên đó xuống đây cũng phải sáng mai mới tới. Bác ấy còn nói lại là thầy dặn mọi người trong nhà cắt cử người chăm nom thi thể của thằng Minh. Khi hậu hiện đang nóng bức, cho nên ở bên dưới cái giường nên đặt thêm một cái chậu nước đá. Ngoài ra thì là một cái bát cơm quả trứng đặt lên phía đầu giường rồi thắp hương. Phải vậy chứ, làm gì mà vội vàng như ông Nam sao được. Có đứa nào rảnh tay không? Xong bếp nấu hộ bà bát cơm và luộc quả trứng. Vâng ạ, có ngay ạ. Một người phụ nữ thùng bà con phía bên ngoài lập tức đứng lên nhận trách nhiệm. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Bây giờ đang là 3 giờ sáng. Bà cụ Linh tuổi cao cho nên được dìu về phòng để nghỉ ngơi. Bà cũng vẫn chưa tỉnh thành thử ra bây giờ. Chỉ còn lại ông Cường và cô Trung ngồi trong gian phòng khách. Ở bên ngoài mọi người tuy có mặt, nhưng họ chọn cách ngồi ở mấy cái bàn chuyện trò với nhau để nhường không gian riêng tư cho ba bố con khổ chủ. Ông Cường lúc này ôm thằng cô Trung rồi thì thầm. Trung à, muộn rồi sao con còn chưa ngủ? Con không buồn ngủ, con muốn ở cùng anh Minh. Con sợ ngủ rồi anh ấy sẽ đi mất. Nào, cái thằng này đi đâu chứ? Bố không cho phép thì không ai được đưa Minh đi cả. Nhưng mà bố này, bố cho con Hải sau khi chết, anh Minh có phải xuống địa ngục không bố? Con nói cái linh tinh gì vậy? Con xin lỗi, sợ con nghe mấy cô bên hàng xóm lần trước cãi nhau, có bảo là mày chết rồi sẽ xuống địa ngục, tắm trong vạc dầu của quỷ sai. Trời đất, mấy cái cô này ăn nói linh tinh đừng nghe theo. Anh con là người tốt thánh thiện học giỏi, bây giờ anh con sẽ được lên trời, sống cuộc sống vui sướng không lo nghĩ gì cả. Thật hả bố? Nếu xứng như vậy sao bố không đi? Bố dẫn cả nhà mình đi đi. Câu nói mang đầy tính ngây thơ của thằng Trung làm Trung Cường giật mình. Ông ngắt lời. Thôi, đừng có nói linh tinh nữa, con mau đứng dậy vào trong đi ngủ đi. Nhưng mà không có nhân nhị gì, con định cãi lời bố hả? Đừng tưởng bây giờ trong nhà chỉ còn một mình con, bố không dám đánh con đấy nha. Thế sự kiên quyết của ông Cường, thằng Trung cũng đành gật đầu nghe theo. Nó lùi thùi bước lên cầu thang để trở về phòng. Giờ đây ông Cường chỉ còn lại một mình bên thi thể của đứa con. Thằng Minh bây giờ được phủ một chiếc khăn lên trên mặt. Thứ chìa ra duy nhất chỉ có hai cái bàn chân bé tí với một nước da trắng bệch. Anh ơi! Đúng lúc này từ đằng sau có một tiếng nói làm Trung Cường giật mình quay sang. Em tỉnh rồi sao? Trông người thế nào? Bà Cúc từ trên cầu thang bước xuống, gương mặt của bà ngốc nghếch, cả mắt thì sưng húp vì đã khóc quá nhiều. Em không sao, em cứ tưởng người ta tẩm liệm con mình rồi chứ. Chưa đâu. Lúc nãy rồi là công Năm đến định khâm liệm, thế nhưng mà mẹ cản lại. Mẹ nhờ bác hai mời thầy pháp nổi tiếng về làm lễ. Tuy phong tục của làng những người chết trẻ không cần phải quan trọng lễ nghi, nhưng mà có thờ có thiêng có kiêng có lành. Anh cũng muốn làm mọi thứ cho thằng Minh một cách tươm tất. Mà anh này, em suy nghĩ mãi không hiểu được tại sao con của mình nó đi ra tận cái hồ sen ở đó rồi gặp nạn. Nó không đi với bạn bè nào trước đây. Em nhớ cũng chưa từng dẫn nó đến đó. Sao lại... Cái này chỉ có trời biết thôi. Hay là do em đi đón nó trễ? Thôi, em đừng trách mình. Do cái gì mà do chứ. Em đi đúng giờ chỉ là hôm nay bọn trẻ tan học sớm. Buồn thì buồn, đủ rồi. Bây giờ con nói gì không thể mang thằng Minh trở lại. Vợ chồng mình chỉ còn thằng Trung. Nhất định phải chăm lo cho nó đàng hoàng tử tế. Để sau khi cái đám tang kết thúc, anh muốn em thường xuyên giám sát chuyện học hành của nó. Không để cho nó tự do, muốn học thì học, muốn nghỉ thì nghỉ như trước. Em biết rồi. Bây giờ vẫn còn sớm, em đi nghỉ đi. Thôi em không ngủ được nữa, để em ngồi bên cạnh con. Đến khi trời vừa hửng sáng thì một chiếc xe hơi cũng ngừng ngay trước cổng. Từ trên xe có hai người đàn ông bước xuống. Một là ông cụ Hai, bác của ông Cường. Người còn lại là một người đàn ông trung niên, trông cao to phốp pháp, thế nhưng bước đi thì nhanh nhẹn lắm. Từ bên trong nhà ông Cường bước ra. Cháu chào bác Hai, đây là thầy Bảo. Hôm qua bác có nói rồi đó. Dạ vâng, chào thầy. Thầy lặn lội thức đêm thức hôm đi cùng bác tôi xuống đây. Thật là quý hóa quá. Có gì đâu, phần hành đạo như tôi đâu có cố định giờ giấc. Với lại tôi với ông Hai cũng là chỗ giao hảo với nhau. Nhiều lần ông ấy giúp đỡ tôi nên tôi đâu có thể nào từ chối. Thôi không còn lằn màn nữa, cháu nó ở đâu đưa tôi vào. Dạ vâng, mời thầy theo tôi. Ông thầy Bảo bước theo chân của ông Cường vào bên trong, nơi có đặt chiếc giường thi thể của thằng Minh. Ông nhìn một lượt rồi ông gật gù. Mọi người chuẩn bị chu đáo lắm. Giờ trước khi tôi tính thời gian khâm liệm cũng như phát thang, tôi muốn ông hay người nào đó đưa tôi ra chỗ thằng bé bị thiệt mạng. Để làm gì vậy thầy? Để làm lễ rước hồn của nó về. Chứ nằm ở đây chỉ là thân xác thôi. Nhưng người chết đuối vong hồn của họ thường lảng vảng chung quanh chỗ mình chết. Nếu mà không gọi hồn về thì cúng kiếng cho ai hưởng. À vâng, tôi hiểu rồi. Trước giờ những cái chuyện như vậy tôi không có kinh nghiệm, mong thầy thông cảm. Không sao. Thế bây giờ ai đưa tôi đi? Dạ thầy cứ để đó, tôi đưa thầy đi cùng. Chứ trong nhà chỉ có đàn bà và trẻ con. Như vậy cũng được. Trước khi đi ông soạn đồ đạc, lấy cho tôi một chiếc áo mà con trai ông thường mặc. Màu sắc thì tránh màu đỏ nha. Dạ vâng thầy. Gần một giờ đồng hồ sau, ông Cường cũng đưa thầy Bảo ra cái hồ sen kế bên ngôi miếu cổ. Lúc trên đường đi, ông thầy ngồi phía sau với một chiếc la bàn đỉnh bát quái. Cái chốc chốc ông lại đưa nó lên rồi hạ xuống. Thậm chí còn khen địa thế vùng này quá đẹp. Nếu tôi không nhầm thì đất này có thánh thần cư ngụ. Lẽ ra thì mọi người phải lập đền thờ để thờ phụng chứ. Cái này thì tôi không sành. Gia đình tôi không phải gốc người ở đây. Bố mẹ tôi lấy nhau sau giải phóng dọn về làng Hạ. Lúc đó nó đã được quy hoạch sang địa điểm như bây giờ. Còn nơi tôi đang đưa thầy đi đây là làng Hạ lúc trước kia à? À, tôi hiểu rồi. Trở lại với hiện tại, đến nơi thì ông Cường chỉ tay về cái hồ. Thưa thầy đây ạ. Nhưng mà thầy Bảo không nhìn theo hướng chỉ tay của đối phương, mà vội vàng ông quan tâm chính đến cái ngôi miếu cổ nằm lẩn khuất với bụi cốc đa cổ thụ. Ngôi miếu này chắc có từ lâu rồi nhỉ? Dạ vâng, có từ lâu rồi, tôi nghe mọi người nói là khoảng mấy trăm năm. Thôi, ta tập trung vào việc chính đi. Thầy Bảo vừa nói vừa lấy từ trong túi ra mấy nén hương. Ông châm lửa rồi ra hiệu cho ông Cường đi sau lưng của mình. Nén hương cháy đến đâu, thầy Bảo lại giơ tay bắt ấn cho đến đó. Tới khi đứng sát mép nước rồi ông mới ngừng lại. Kéo đâu, mau đưa tôi nào. Cầm lấy chiếc áo thun sọng caro xanh trắng, ông thầy nhắm mắt lẩm bẩm niệm chú gì đó, rồi đếm 1, 2, 3, tung chiếc áo xuống dưới mặt hồ. Gần như ngay lập tức có một cái xoáy nước nhỏ xuất hiện rồi nuốt trọn luôn chiếc áo. Ông thầy giật lùi trở lại. Cái chuyến này gay go rồi. Sao vậy thầy? Nói cho ông biết, nếu chiếc áo mà nổi lên, có nghĩa vong hồn của con trai ông sẽ bám vào đó để về nhà. Nhưng còn giờ như thế này, tôi đoán ở đây có một thế lực tâm linh nào đó muốn giữ thằng bé ở lại. Giữ con tôi ở lại là ai? Ông đừng có nói năng linh tinh kẻo mạo phạm. Chuyện đồng giới khác với dương giới chúng ta. Họ cũng có những nguyên tắc riêng. Nhiều khi thằng bé phạm vào nơi linh thiêng, cho nên bây giờ phải chịu bắt hồn. Thế có cách nào không thầy? Chứ chẳng nhẽ để con tôi mãi ở đây, nó còn phải siêu thoát chứ. Tất nhiên là như vậy. Ông an tâm đi, tôi không làm thì thôi. Cha đã đến đây nhất định dốc sức giúp đỡ. Dạ vâng, thầy làm lễ nhanh đưa hồn con tôi về đi. Không được, bây giờ thì chưa được. Ông không nghe câu là đất có thổ công sông có hà bá. Tôi suy cho cùng cũng chỉ là người ngoại lai từ nước khác đến đây, cần phải có thời gian để thư trình đến các vị thổ công cai quản vùng đất này. Hơn nữa tôi chưa hề biết thế lực đang giữ linh hồn con cha ông là ai. Chúng ta chỉ nên xin chứ không được mạo phạm. Còn ta thì lúc đó tôi mới đuổi đánh đi được. Sau khi thầy bảo giảng giải thì ông Cường cũng gật gù. Tôi hiểu rồi, bây giờ chúng ta phải làm sao đây thầy? Đi về, để tôi làm lễ khâm niệm phát tang như bình thường. Đợi sau khi chôn cất xong mới làm lễ, giờ cũng chưa muộn. Vâng, mọi sự tôi nghe theo sự sắp đặt của thầy. Hơn 10 giờ sáng, cuối cùng thi thể của đứa trẻ tội nghiệp cũng được đặt vào trong quan tài. Bà cứ khóc lóc ngất lên ngất xuống. Bà cổ Linh thì phải có 2-3 người đỡ. Ông Cường, người được cho là cứng rắn nhất, thì cũng không kìm nổi 2 dòng nước mắt của mình. Nhập quan xong thì tang lễ chính thức bắt đầu. Dòng người đến viếng đông lắm. Ngoài bà con hàng xóm và mối làm ăn của ông Cường ra, thì còn có tập thể các thầy cô và bạn học của Minh. Trong đó có Vân, cô giáo chủ nhiệm, và cũng là người dạy tiết học cuối cùng trước khi cho cả lớp ra về. Thắp hương xong, Vân ra ngoài bàn ngồi. Ông Cường lúc này rót trà rồi nhẹ giọng: mời cô giáo uống nước. Dạ vâng. Anh Cường à, em xin lỗi. Cô xin lỗi gì cơ? Em xin lỗi vì nếu hôm qua em cho mấy đứa về muộn hơn một chút, kịp giờ chị Cúc tới đón thì có lẽ em... Sao cô lại nói vậy? Đừng tự trách bản thân với cái lý do ấu trĩ đó. Gia đình tôi chẳng ai trách cô cả. Có trách chỉ là trách chính chúng tôi không quản lý con em của mình. À mà có chuyện này em không biết cô nên nói không? Chuyện gì vậy cô? Vào chiều hôm qua khi bắt đầu tiết học thường, thì mọi khi em đưa bài tập ra, thằng Minh nó sẽ là người đầu tiên giơ tay. Nhưng không hiểu sao lúc đó nó cứ ngồi yên đưa mắt nhìn ra ngoài cầm. Sẽ hết tiết đầu em cho mấy đứa nghỉ 15 phút giải lao, có xuống để trò chuyện. Minh à, em thấy trong người không khỏe sao mà suốt tiết học vừa rồi em không nói không rằng gì cả. Ngay cả việc giơ tay phát biểu xây dựng bài cũng vậy. Trước câu hỏi này của cô giáo, thằng Minh nở một nụ cười nhẹ. Em không học nữa. Em nói gì sao không học? Em sắp đi rồi. Đi đâu? Hay là bố mẹ em sắp cho đi du lịch vui quá hả? Tranh mảng việc học phải không? Không. Em sắp đi xa, không còn gặp mọi người nữa. Cái thằng này, sắp đi du lịch phải không? Đừng có giấu cô. Không, em nói thật, em sắp đi xa. Nói đến đây thì thằng Minh ngửa cổ cười nhạt nhẽo. Cái điều cười khiến cho Vân phải giật mình. Nhưng cũng đúng lúc này thì thời gian 15 phút nghỉ giải lao giữa giờ cũng kết thúc, cho nên cô giáo đành phải trở lại với tiết học. Nghe những gì Vân kể tới đây thì ông Cường tỏ ra không quan tâm lắm. Cảm ơn cô đã chia sẻ, nhưng mà tôi nghĩ đây chỉ là lời nói vô tư của đứa trẻ thôi. Về gia đình tôi dự định cuối tháng sau cũng đi du lịch, cho nên thành thử trùng hợp với cái tai nạn của nó. Không đâu. Câu nói của ông Cường còn chưa dứt, thầy bảo đứt chen vào. Xin thưa lỗi cho tôi, cô là người cuối cùng tiếp xúc thằng bé phải không? Vâng. Vậy cô có thể miêu tả vẻ ngoài của nó lúc đó? Thằng bé có gì lạ ngoài việc nói cái câu kia? Nó có ra mồ hôi nhiều, cô uống nước nhiều, hay dáng đi của nó có điều gì thay đổi không? Cái này... À đúng, có khác. Thằng mình nó uống nhiều nước lắm. Thậm chí là trước lúc ra về nó còn dành cả bình nước của một đứa bạn học. Nó ngửa cổ tu gần hết mới chịu trả. Cái dáng đi của nó thì cứ nhón chân, phần gót nó không có chạm đất. Ông thầy bảo thốt lên, bàn tay phải của ông vô thức đánh xuống bàn, tạo nên một âm thanh khá lớn. Thầy ơi, có chuyện gì vậy? Ông thầy bảo bấy giờ hạ giọng. Ở đây nó không tiện, ông vào trong theo tôi. Sau khi dẫn ông thầy vào trong phòng làm việc của mình, ông mới nói. Ông Cường à, dựa theo những gì cô giáo của thằng con trai ông kể lại, có khả năng cao thằng Minh đã bị một vong hồn tà ác chiếm hữu. Chiếm hữu là sao thưa thầy? Tức là lúc đó có thể hồn phách của nó vẫn còn, nhưng mà trong người đã bị linh hồn kia chèn ép điều khiển. Và cũng chính cái vong hồn đó đã dẫn đường chỉ lối con trai của ông ra hồ sen để mà vong mạng đó. Trời đất ơi, sao chuyện lại thành ra như vậy? Ông bình tĩnh, ông có nhớ tới những gì tôi nói hôm qua? Bây giờ chúng ta đã xác định được thứ kia là tà chứ không phải là chính. Và lại cái tà này còn hung hiểm độc ác, chứ không phải mấy cái vong ma ra ở riêng hồ như bình thường đâu. Bây giờ tôi phải làm sao đây thầy? Tạm thời ông cứ bình tĩnh. Việc cần làm bây giờ là tổ chức tang sự xong, Sau đó tôi mới dành tên làm phép. À còn nữa, ông sai người đi tìm mua thật nhiều gạo nếp và đậu trắng cho tôi. Để làm gì vậy thầy? Gạo nếp dùng để tiêu trừ âm khí, còn đậu trắng tôi dùng để triệu thỉnh âm binh. Tôi nghĩ chuyện này mọi sự phức tạp lắm. Ông có thể sắp xếp cho tôi một chỗ để túc được không? Chứ đi đi về về tôi sợ không có thời gian để luyện binh. Dạ được chứ. Nhà tôi còn một căn phòng trống trên tầng 3. Lát nữa tôi nhờ mấy đứa nhỏ nó dọn dẹp cho thầy. Thầy muốn ở bao lâu cũng được. Rồi, cái chuyện này ông cứ an tâm. Thời gian trôi dần về cuối ngày, cũng chỉ còn đêm nay với đêm mai nữa, thằng cô Minh sẽ được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng. Bà Cúc lúc này cũng đã tươi tỉnh vì bà được mọi người khuyên, cứ càng đau buồn thì con trai của bà càng khó siêu thoát. Ông Cường tạm thời vẫn giấu vợ về chuyện phong tà ở ngôi miếu cổ. Nhiều khi nói ra bà lại càng thêm kích động. Ông Cường thì từ khi được thầy bảo dặn dùng gạo nếp đã khắp chung quanh quan tài của con. Trên hết ông còn mang mấy cái cột trụ ngoài đầu cầm. Cứ mỗi cột lại đặt một cái bát đựng đầy gạo nếp. Và tất nhiên cái hành động này không thể qua mắt được cụ Linh. Mày vừa làm cái gì đó hả con? Làm gì hả? Tao hỏi mày, mày vừa làm gì ở cổng? Rồi chỗ áo quan của thằng Minh sao lại giải gạo thế con? Có chuyện gì mày giấu tao phải không? Con không có chuyện gì đâu. Phải là mày không nói. Mày nghĩ bà già này lầm cầm mày muốn qua mặt phải không? Trời đất ơi, mày đừng có nghĩ vậy. Cái chuyện này chỉ là chưa đến lúc thích hợp để con nói. Mày phải nói, không có được giấu. Cái này con sẽ nói, nhưng mẹ hứa không được kể cho ai. Được, tao hứa. Ông Cường kéo bà cụ vào trong góc thuật lại những gì thầy bảo nói. Ngay tới đầu tay chân của bà run rẩy, tới độ mà làm cho chiếc gậy phải rơi xuống đất. Cường cúi xuống nhặt gậy cho mẹ rồi căn dặn. Chuyện đến nước này, mình phải giao phó hết cho thầy bảo thôi mẹ à. Bây giờ chỉ có thầy mới giúp được chúng ta. Nam mô A Di Đà Phật. Sao đáng yên đang lành tai họa giáng xuống nhà này thế? Cái thứ quỷ ác kia tại sao lại nhắm tới cháu tôi? Nó có tội tình gì chứ? Thôi, mẹ đừng có nói nhiều nữa kẻo anh nghe được rách việc. Nhưng lời con dặn tuyệt đối không được kể cho vợ con nghe. Cô ấy nghe thấy bù lu bù loa lên, rồi người ngoài người ta nghe được không ngay. Cô không muốn ai bàn tán. Thằng Minh nó mất rồi, hãy để cho nó được yên nghỉ. Tao hiểu, mày cứ an tâm. Còn về phần của ông thầy bảo, để cho mọi người trong đám tăng về phần bớt, ông cũng bày ra một cái trận đồ gọi binh, hay nói trắng ra là ông kêu gọi những vong hồn đang lẩn khuất trong vùng hãy đến tập hợp rồi phục vụ cho ông. Đổi lại thì ông sẽ khao cho họ ăn uống, cho hương gói giấy tiền vàng mã, và đặc biệt có thể tích được phước phần sau này, tiền cho việc đầu thai chuyển kiếp. Đúng 12 giờ khuya, âm thanh leng keng từ chiếc chuông trên tay của thầy bảo vang lên. Ngoài trừ ông Cường và bà cụ Linh ra thì ai cũng chỉ nghĩ đây chắc chỉ là một cái lễ ông làm cầu siêu cho thằng Minh mà thôi. Sau gần nửa giờ đồng hồ đọc đủ các loại thần chú, ông bốc một nắm đậu trắng rồi ném ra khỏi sân. Ném tới đâu thì ông thì thầm như thể chuyện trò với ai vậy. Và cũng vì trời quá tối cho nên mọi người không nhìn ra được những hạt đậu này đang run lên rồi xoay tít tắp. Để cho nén hương tàn hẳn thì chút đậu cũng dừng lại. Ông thầy bảo lấy ra một túi, cúi người nhặt nhạnh những hạt đậu cho vào trong. Xong xuôi ông đứng lên lau mồ hôi nhễ nhại trên trán rồi thì thầm. Các người an tâm, theo tôi không có thiệt đâu. À còn nữa, có ai biết gì về cái thứ tồn tại trong miếu cổ sau núi không? Vừa dứt câu hỏi thì cái túi đậu rung lên, nhiệt lượng từ bên trong tỏa ra như thể có ai đó đang đốt nóng đó vậy. Ông thầy bảo lập tức cởi phăng hai hàng nút áo rồi áp cái túi vào trong ngực của mình. Cơn đau và hơi nóng khiến cho ông nhăn nhó. Thế nhưng mà độ vài phút sau thì mọi thứ trở lại bình thường. Ông thầy cẩn thận cột miệng túi lại rồi lẩm bẩm. Không biết thế lực ở đó là gì, mà ngay cả âm binh chịu thu phục di chương của mình cũng không dám nhắc tới. Trời gần về sáng cũng như đêm qua, chỉ còn lại một mình ông Cường trong nhà còn thức. Những người bà con lúc này cũng đã chia nhau đi nghỉ ngơi. Với điếu thuốc lá trên tay, ông rít từng hơi, chống cằm trông suy tư lắm. Cũng đã 2 ngày rồi ông không động đến chiếc điện thoại, vật mà trước đây đối với ông như thể là sinh mạng. Ông dùng liên lạc với những đối tác, khách hàng của mình. Thế nhưng giờ mọi thứ gần như là vô nghĩa. Hút hết điếu thuốc trên tay, ông định châm thêm điếu nữa thì nhận ra rằng bao thuốc đã hết. Buồn miệng, ông đứng lên toan định bước ra ngoài cái bàn ở dưới nghiên để tìm thuốc. Thế nhưng khi mà chân còn chưa kịp ra khỏi cửa chính thì một giọng nói từ đằng sau vang lên: "Dừng lại, đừng ra." Người ngăn cản ông đây không ai khác, đó là thầy Bảo. Ông Cường giật mình: "Cái chuyện gì vậy thầy? Đừng, ở bên ngoài đó nhiều âm khí lắm, ông già không khéo sẽ bị ngạ bệnh đó." "Âm khí ở đâu mà nhiều thầy?" "Từ cái kẻ đã bắt hồn con trai của ông. Nó dám tới đây, tôi sẽ sống mãi với nó." "Bình tĩnh đi, ông đâu phải là đối thủ của nó. Bây giờ nghe tôi chịu khó ở yên trong nhà, nó không dám vào đâu. Vì mấy cái bát gạo nếp được đặt mấy cái cột trụ, nó chỉ lằng vằng quanh đó để dò xét. Chắc là nó không ngờ được sự hiện diện của tôi ở đây." Ông Cường bất lực vô cùng, ông ngồi thụp xuống bên cái bàn hương án của con trai. "Rốt cuộc thì nó muốn gì ở gia đình này? Nó hại chết con tôi rồi thì phải trả hồn cho con tôi với gia đình chứ." "Ông đừng xúc động quá làm gì, nghỉ đi, để tôi ở đây trông nom cho." "Tôi không ngủ được thầy, bây giờ tôi nằm xuống nhắm mắt thì chắc tôi không muốn dậy nữa." Thế sự kiên quyết của đối phương thì thầy Bảo cũng chỉ biết thở dài: "Thì được rồi, tôi ngồi với ông vậy." Hai ngày tang lễ trôi qua, cuối cùng thì chiều hôm nay cái quan tài của thằng Minh cũng được hạ thổ. Vừa mới đắp đất xong, ông thầy Bảo cũng lệnh cho người nhà thêm một nhóm thợ đến làm gấp một ngôi mộ khang trang trong ngày. Chưa dừng lại ở đó, ở dưới mỗi viên đá úp vào thân mộ là một lá bùa được ông thầy Bảo cẩn thận chỉ chú: "Không có nhiều thời gian nơi đâu, tranh thủ đi." Bây giờ thì bà cũng nhận ra được sự khẩn trương để kỳ lạ của chồng và ông thầy, thế là bà liền hỏi: "Anh à, anh và thầy định đi đâu?" "Cái chuyện này dài dòng lắm, xong rồi anh sẽ kể cho em nghe." "Không, anh kể ngay đi, em chịu không nổi đâu." "Nhưng mà cái chuyện này em xin anh, có liên quan đến thằng Minh phải không, anh nói cho em biết đi." Thế sự khẩn khoản của vợ ông Cường mùi lầm, nhưng ông cũng phải hỏi qua ý kiến của thầy Bảo thì mới tiết lộ được. Sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện thì không nằm ngoài dự đoán, bà cũng bù lu bù loa, bà vò đầu bứt tóc chạy tới bám vào cái bàn thờ của con trai. "Trời đất ơi, sao con tôi nay lại khổ vậy? Chết lạnh chết lẽo rồi bây giờ còn bị vong tà bắt hồn. Thầy à, thầy nhất định phải rước được hồn con tôi." "Bà cứ an tâm, tôi không hứa trước nhưng nhất định cố gắng hết sức của mình. À bây giờ còn chuyện này nữa, chúng tôi ra ngoài ngôi miếu cổ để làm lễ. Mọi người trong nhà tuyệt đối khóa kín cửa nẻo. Hương khói trên bàn thờ thằng Minh thì không được để nguội lạnh. Việc này hệ trọng đến nỗi ảnh hưởng đến sự an nguy của tôi và ông Cường. Mọi người phải cẩn thận đấy." "Chứ tôi biết rồi, thầy an tâm tôi sẽ lo phần đó." Ngoài ông Cường ra thì còn có thêm hai người bà con nữa. Họ đều là những người đàn ông khỏe mạnh, mang mệnh chí dương. Trước khi đi còn được ông thầy cho uống một bát nước bùa nhằm tránh âm khí xâm nhập vào cơ thể. 10 giờ tối thì bốn người trên hai chiếc xe máy bắt đầu nhầm thẳng mé núi mà di chuyển. Trên đường đi cũng giống như lần trước, ông thầy Bảo lại giơ cái la bàn lên, nhưng có thể thấy được sự tập trung và lo lắng không kém của ông. Khi mọi người đến nơi, trời bắt đầu chuyển lạnh, thậm chí có sương phủ xuống, tất cả tạo nên một khung cảnh ma mị đến vô cùng. Ông thầy Bảo đi trước, ông Cường cùng hai người nọ lọ mọ theo sau, mỗi người xách theo mấy cái giỏ đồ đựng lễ. Ngoài ra thì còn có một con gà trống thiến còn sống. Đến cái bãi đất trống nằm án ngữ giữa ngôi miếu và hồ sen, ông thầy Bảo bây giờ ra hiệu cho mọi người bày biện đồ cúng. Trong lúc đó thì ông lấy từ trong túi ra một cuộn chỉ và một bó đũa. Cứ cầm đũa xuống rồi ông lại vòng chỉ qua tạo nên một trận đồ bát quái. Cuối cùng khi đã xong xuôi, ông hít hà. Ba người vào bên trong chứng cái trận đồ đứng. Cho dù có chuyện gì cũng không được chạy ra ngoài. Nếu cả lời bị mai nhập thì tôi không đủ sức để mà cứu cả ba cùng lúc. Nghe lời nói này của ông thầy Bảo thì tất nhiên có cho tiền cũng chẳng ai dám trả lời của ông. Đợi cho đúng giờ, ông thầy bắt đầu thắp hương, châm thêm mấy ngọn nến. Những gì mà ông làm tiếp theo ba người còn lại chẳng ai hiểu nổi. Thế nhưng họ cũng chỉ biết đứng yên trong cái vòng trận đồ, miệng thì lầm nhầm cầu nguyện cho mọi thứ đừng qua đi. Đạo thần chú được một lúc thì gió bắt đầu nổi lên như thể có một cơn bão lớn sắp đổ bộ vậy. Thế nhưng kỳ lạ ở chỗ chỉ có khu vực chung quanh có gió, chứ nhìn ra phía xa mấy nhánh cây bên ngoài thì hoàn toàn đứng yên. Miếu này ban đầu cứ tưởng là của thần thánh, ai ngờ là của phường ma quỷ tà đạo. Hôm nay Trần bảo ta tới đây để dẹp trừ tai họa, trả lại cuộc sống bình yên cho bà con. Sau câu nói này của ông thì gió lại càng thổi mạnh hơn, làm dập tắt gần hết số nến. Mấy nén hương cắm ở dưới đất cũng bị bật tung. Biết được đối thủ của mình lần này không hề đơn giản, cho nên ông Bảo cũng không dám khinh suất. Một tay của ông bắt ấn, một tay ông lấy cái túi chứa âm binh mà hôm qua mình đã triệu hồi, nhất là tinh luyện được. Tiếp theo là cái trận chiến giữa chính và tà. Khi ông thầy ném những hạt đậu trắng đến đâu thì mấy ngọn nến thắp sáng tới đó. Nhưng cũng chỉ trong một thời gian ngắn nó lại vụt tắt. Dùng đầu mãi thì cũng đến lúc hết. Ông thầy lục tìm trong túi lấy ra một con dao nhọn. Ông giơ con gà trống lên cứ cổ của nó rồi giữ máu chung quanh mình. Triều Thịnh thiên binh thiên tướng, hãy xuống đây cùng con diệt trừ tà ma Thịnh. Tiếng hét của ông thầy làm cho trời nổi cơn giông gió. Một tia sét đánh xuống thẳng vào gốc đa, cách chỗ mọi người chỉ chừng 20 bước chân. Một thanh âm đinh tai nhức óc vang lên, làm trông Cường nhăn nhó. Ông đưa tay bịt tai cậu bình lại, mắt thì vẫn không rời khỏi chỗ ông thầy bảo. Ông thầy lúc này cũng chẳng khác hơn là bao khi phun ra một bụng máu rồi ngã ngửa ra đằng sau bất tỉnh nhân sự. Thầy ơi, có chuyện gì vậy thầy? Một người thanh niên đang định bước ra khỏi cái vòng trận pháp thì ông Cường ngăn lại. Đừng ra khỏi, nhớ lời của thầy không? Đừng nhắc nhở người này ngừng lại, cả ba cố gắng gọi lớn. Thầy ơi, thầy bảo ơi, thầy dậy đi. Vừa lời kêu gọi này nhanh chóng được hồi đáp khi ông thầy bảo mở mắt từ từ lồm cồm bò dậy. Có ai ra khỏi phòng chưa? Chưa thầy à? Tốt. Nói rồi ông thầy bắt ấn điểm vào chính giữa trán của mình. Không biết cái hành động này có tác dụng gì khiến cho ông nhăn nhó đầu đớn lắm. Ông ngửa cổ gào lên một tiếng. Sau khi tiếng gào này dứt thì giông gió cũng tan đi. Để cho mọi thứ im ắng trở lại, ông thầy liền xua tay ra hiệu. Giờ ra khỏi phòng được rồi. Khỏi phải nói, ông Cường cùng hai người đàn ông tức tối chạy tới. Vừa rồi có chuyện gì vậy thầy? Buổi lễ hôm nay thất bại rồi, tôi đã nhầm. Ở đây không chỉ có ma quỷ mà còn có thần. Thầy nói sao à? Tôi không hiểu. Chẳng phải là hôm trước thầy nói là quỷ đã bắt vong hồn con trai của tôi? Đúng là như vậy. Thế nhưng mà ngôi miếu này là nơi cư ngụ của một vị sơn thần, còn cái vong tà kia cũng ở đây. Nhưng mà điều tôi khó hiểu nhất là sơn thần sao lại cho ma quỷ tá túc ở nơi thờ tự của mình? Chẳng lẽ còn có uẩn khúc gì sao? Vừa rồi may mà mượn được dương khí của ba người làm tuyến phòng thủ cuối cùng, chứ không tôi cũng bị sơn thần làm cho vong mạng. Bây giờ phải làm sao đây thầy? Tạm thời đêm nay chúng ta cứ về để tôi tìm cách. Nhưng mà cái quan trọng nhất là phải tìm hiểu được ngọn nguồn, vì sao cái vong tà có thể cư ngụ được ở đây. À đúng rồi, mọi người đưa tôi biết trước đây là có trường hợp nào tương tự xảy ra không? Trường hợp tương tự? À cái này thì hình như là không đó thầy. Vì khu dân cư này được quy hoạch sau ngày giải phóng nên có những khu đuối nước thì chỉ có ở ngoài hồ sen phía bên ngoài. Không đâu. Có đó, có một vụ đó. Một người đàn ông bấy giờ nói chen. Anh Cường, anh quên vụ của cô Hương nhà xa bên sau anh. Cô Hương đó là ai? Thầy Bảo tò mò, còn ông Cường thì lắc đầu. Tôi không nhớ, chắc là lâu lắm rồi. Đúng, có phải gần 20 năm. Cái thời đó thì vùng này chưa phát triển lắm. Điện đóm tuy đã được kéo về nhưng mà chập chờn lúc có lúc không. Cho nên những cây hôm mất điện vào ban đêm thì nhóm thanh niên trong làng thường hay đi ra khí khu vực này để cắm câu mò cua bắt ếch. Cuối buổi gom thành quả lại rồi ngồi nướng ăn ngay dưới gốc đa trước ngôi miếu này. Tôi nhớ đêm đó có trăng. Lịch cúp điện thì không được thông báo từ trước, mà đến tận trưa đến sập tối vẫn chẳng thấy tín hiệu trở lại. Tôi mới cùng với người anh em mang theo cần câu và bộ trích điện. Thế đó thì việc đánh bắt cá bằng loại công cụ hỗ trợ này chưa bị cấm. Làm vòng 2-3 giờ đồng hồ thì đến hơn 10 giờ tối mà chúng tôi vẫn chưa bắt được nhiều cá hay ếch cho lắm. Khi đi tới chỗ hồ sen kế bên ngôi miếu này thì thằng bạn thân của tôi nó bảo hôm trước nó bắt được ở đây một con cá lóc to lắm. Bây giờ nhiều khi thử cái hồ này biết đâu lại gặp may. Cả bọn đang chán nản nhưng mà giờ về thì không cam tâm, cho nên là chúng tôi liền lấy cái cần câu. Còn thằng bạn thì đeo cái bộ cà rá đi xung quanh, và cũng chính nó đang hét lên thất thanh. Bơ người ta, có người chết đuối. Khi mà cả bọn chạy đến thì đúng là có người ở hồ sen thật. Là một người phụ nữ tóc dài, mặc quần áo màu đỏ. Ngày công an xã được gọi đến, họ cũng khám nghiệm tử thi rồi liên hệ với người nhà đến nhận. Lúc bây giờ thì chúng tôi mới biết đó là cô Hương, một người phụ nữ làm nghề massage gội đầu trên thị xã. Vào cái thời đó thì cái nghề này bị người ta kỳ thị lắm. Nhất là nguyên nhân cái chết không phải đơn thuần ở việc đuối nước, mà cô Hương khắp người đều có dấu tích của việc ẩu đả. Phần cổ của cô hẳn lên vết bị người ta bóp ngạt. Chưa dừng lại ở đó, cơ quan sinh dục còn có dấu hiệu của việc bị xâm hại. Tuy nhiên thì với thành kiến về nghề nghiệp và mọi người không tiếc lời gièm pha, người nhà cô Hương cũng không dám làm rình rang, xin đưa thi thể con gái về ngay trong đêm để lo mai táng. Kể từ đêm đó thì bọn tôi không quay trở lại để bắt cá thêm một lần nào nữa cả. Nghe xong câu chuyện này, ông Bảo tò mò hỏi: Ủa mà bắt được hung thủ chứ? Không, lần đó đâu có bắt được đâu. Là bởi vì người nhà của cô Hương không muốn truy cứu, sợ người ta bàn tán thêm về nghề nghiệp con gái của mình. Một thời gian ngắn sau, nghe đâu là họ cũng chuyển đi nơi khác chứ không còn ở làng bên. Vậy thì mộ phần của cô Hương đó có ai biết không? Cái này tôi chịu thôi, tôi có quen biết gì đâu mà biết được. Bây giờ thầy nhắc đến chuyện tương tự thì tôi mới nhớ ra thôi. Nghe xong, ông thầy Bảo gật gù. Nếu đúng như những gì cậu kể, rất có thể cái vong tần này chính là cô Hương đó. Gần như ngay lập tức khi ông thầy vừa nhắc đến tên đó, gió lại nổi lên. Ông giơ tay bắt ấn, còn ông Cường và hai người đàn ông kia hoảng hốt lập tức quay trở lại trận đồ. Không cần đâu, cô ta đi rồi. Thôi, hôm nay như vậy cũng coi có chút thu hoạch, bây giờ ta về thôi. Khi bốn người về đến nhà của ông Cường thì bà cụ Linh cùng bà Cúc chạy ra. Sao giờ ông Cường? Sao được con? Làm lễ xong chưa? Thầy Bảo bây giờ lắc đầu bảo: Hôm nay lễ thất bại vì tôi chủ quan. Thế nhưng mà không sao, tôi sẽ quay lại. Nhưng mà chắc phải ít hôm nữa để vị Xuân Thần nguôi giận, vì hôm nay tôi mạo phạm đến ngày ấy. Bà Cúc bây giờ nghẹn ngào: Con trăm ngàn lạy thầy, xin thầy cố gắng cứu con. Bao nhiêu tiền con cũng xin trả thầy. Khoan hãy nói tới mấy chuyện đó, bây giờ mọi người hãy đi nghỉ ngơi đi. Khi hai người phụ nữ vào bên trong, ông Cường đi bao thuốc lá. Tôi mời thầy hút. À, cho tôi xin một điếu. Sau khi châm lửa rít được vài hơi, ông Cường lại hỏi: Thưa thầy, có chuyện này tôi không hiểu cho lắm. Chuyện gì? Nếu thầy nói cái vong của cô Hương kia là vong tà, thì sao lại cư ngụ được ở trong miếu Sơn Thánh? Tuy tôi không rành về âm dương, nhưng mà cũng biết được giữa thần ma quỷ đâu có đội trình chung. Đông lên như vậy, nhưng mà như người lúc nãy đã nói, tôi đoán rằng cô Hương chết oan khuất. Cái chết của cô ấy cộng với sự thờ ơ của gia đình làm cho Sơn Thần mùi lòng, cho nên cho vong hồn cô ấy tá túc. Đất này là đất linh thiêng, vong nào cư ngụ cũng đều có thể tu tập. Nhưng có lẽ cũng vì cái oán khí của cô ấy quá nặng, cho nên mới sinh ra chuyện bắt hồn người khác về để nhanh chóng tu luyện. Ý thầy là cô ta còn có mục đích gì sao? Tôi không chắc, vì chưa gặp trực tiếp. Thế nhưng mà có thể cô Hương vẫn còn đang muốn trả thù. Thế nhưng mà thôi, chân tướng chưa rõ nên tôi không kết luận được. Giờ có lẽ tôi nên vào trong nghỉ ngơi. Ngày mai bắt đầu chiêu mộ thêm âm binh. Mới cho âm binh mà tôi thu phục đã bị Sơn Thần đánh cho tàn tác rồi. Vâng ạ, vậy thì đi nghỉ sớm. Con ngồi chờ thắp hương cho thằng Minh thêm mấy nén nữa rồi con đi ngủ sau. Thế cũng được, nhưng ông nhớ khóa cửa cẩn thận. Ma quỷ chưa vào kẻ trộm nó đột nhập thì khổ đấy. Câu nói nửa đùa nửa thần của đối phương cũng làm cho bầu không khí giãn ra thêm đôi chút. Ba ngày trôi qua, giờ đây thì ông thầy Bảo cũng đã được luyện kha khá âm binh. Trước hết ông còn cẩn thận mời thêm một vị đồng đạo của mình trên huyện đến. Hai người nghe đâu cũng học cùng một sư phụ ra. Với sự giúp đỡ của hai vị thầy pháp có tiếng thì bà Cúc cũng chần chừ hy vọng. Trên này sau khi biết tin hai người sẽ lập đàn lễ thì bà liền gõ cửa phòng. Thầy ơi, thầy còn thức không thầy? Ai đó? Tôi Cúc đây à? Mời bà vào đi. Bà Cúc đẩy cửa bước vào bên trong. Ủa, chỉ có mình thầy hả? Còn thầy kia đâu? Ông ấy bảo cần phải chuẩn bị thêm một ít đồ cho nên ra chợ sắm sửa. Trời đất ơi, cần gì sao không bỏ con đi mua? Bà không mua được đâu, phải đúng ý của ông ấy cơ. Tính của sư huynh tôi thì tôi biết, ông ấy khó gặp tôi gấp mấy lần đó. Vâng ạ. Lâu nay thì con có nghe chồng con bảo là tối nay hai thầy sẽ quay trở lại ngôi miếu để kéo hồn con trai con phải không? Đúng vậy. Tôi tin chắc rằng đêm nay với những sự chuẩn bị chu đáo này, không thể nào không cứu được hồn của thằng cu Minh. Vâng ạ. Mọi sự con xin nhờ cả vào thầy ở đây. Con có một chút quà mọn biếu hai thầy trước, coi như là chi phí đi lại cũng như là mua đồ lễ. Thế thầy cứ bảo không nhận con ngại lắm. Ông thầy bảo những cái phong bì trên tay của đối phương nó dày cộm, lại không dán ở miệng. nhìn sơ qua có thể đoán được chắc tầm 10 triệu. Bà không cần phải làm vậy đâu. Tôi có nói với ông Cường rồi, khi nào mà chúng tôi làm được việc thì mới lấy tiền công. Và lại cũng không nhiều đến mức như vậy đâu. Hành đạo cứu người là trách nhiệm của chúng tôi, đâu thể nào lợi dụng nó mà đòi hỏi tiền bạc. Mà cứ giữ lại trong người. Tôi biết gia đình có điều kiện nhưng mà còn trăm thứ phải lo. Thầy đúng là người tốt. Thầy an tâm mà. Chỉ cần là giúp đỡ là gia đình chúng con xong chuyến này, con sẽ không quên ơn thầy đâu. Còn nói chuyện đến đây kết thúc, bởi ông thầy bảo cần phải ngồi thiền chuẩn bị cho trận chiến tối nay. Thời gian càng lúc càng trôi nhanh. Mới đây mà bầu trời đã xám xịt, không còn nhìn rõ mặt người. Ông thầy bảo cùng người đồng đạo của mình gói ghém đồ nghề cho vào một cái túi lớn. Đi cùng ông vẫn là ông Cường và hai người đàn ông hôm trước. Giờ đây họ cũng đã có kinh nghiệm cho nên bớt sợ hơn. Đúng 19 giờ tối, mọi thứ cứ như lặp lại khi mà màn sương bắt đầu phủ xuống dày đặc. Hai vị pháp sư bắt đầu đốt hương nến. Giờ thì trước khi làm lễ đấu pháp với vong tà, ông thầy bảo có bày biện thêm một bàn hương án nhỏ nhỏ bên trong ngôi miếu để xin phép sơn thần cho mình được thế thiên hành đạo. Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong, ông thầy ra lệnh cho ông Cường cùng hai người bước vào trong trận pháp. Sau một bài thần chú khá ngắn thì giông gió bắt đầu nổi lên. Gió mạnh đến mức hất tung đám lá cây dưới đất bay lên không trung đến cả hàng mét. Thế nhưng kỳ lạ ở chỗ là gió cho dù có mạnh đến nhường nào thì mấy ngọn nến cũng không hề bị tắt. Đợi cho cơn cuồng phong người đi đôi chút, ông thầy bảo tiến tới rồi cất tiếng gọi. Này tà vong, cho ta hỏi danh tính của ngươi, họ tên quê quán ở đâu mà lại hại người đoạt mạng như vậy? Không có bất cứ một sự phản hồi nào, ông thầy bước thêm mấy bước tới gần chỗ hồ sen. Hai tên của ngươi là Hương phải không? Gần như ngay lập tức khi mà ông thầy vừa nhắc đến cái tên này thì mặt nước hồ sôi lên rùng rục, cứ như thể là một hồ nước khổng lồ đang được đun vậy. Ông nhếch mép ra hiệu cho người đồng đạo của mình. Người này lấy ra một thân chuối có cắm mấy lá cờ đuôi nhau bên trên. Sau khi thả xuống nước thì chiếc bè ban đầu còn chơi với, nhưng sau đó thì nó trôi đến đâu mà nước yên lặng đến đó. Khi chiếc bè đã trôi được mấy vòng chung quanh hồ thì ông thầy bảo mới lấy thêm một chiếc áo thun khác của thằng Minh. Giờ thì ông ném thẳng xuống dưới nước. Không như lần trước, chiếc áo lúc này nổi lềnh bềnh, còn ông thầy thì cũng lâm dâm đọc chú công hồn. Đến khi dứt bài chú thì ông cúi xuống nhặt chiếc áo lên. Thật kỳ lạ là vết bùn bám vào phần lưng áo tựa hồ giống như hình dạng của một cái bàn tay bé nhỏ bám vào. Trời lúc này lại nổi cơn giông gió. Thêm lần nữa ông thầy bảo chia túi đậu trắng của mình ra làm hai. Một túi ông dùng rắc xuống dưới chân núi, còn lại thì ném về phía người đồng đạo. Gió thổi lên càng lúc càng mạnh, đến khi những hạt đậu cuối cùng được rải xuống đất thì một tiếng gào lớn từ dưới đáy hồ vang lên. Tiếng gào nghe như thể là của người phụ nữ, thế nhưng nó âm vang kinh dị lắm. Ông thầy bất quyết đọc thêm một bài thần chú lệnh cho âm binh bao vây xung quanh, không để cho con vong tà làm ảnh hưởng đến việc điều vòng của thằng Minh về nhà. Nửa đêm nhóm người của ông thầy bảo về lại nhà thì mệt mỏi lắm. Chồng người nào người nấy đều bơ phờ ngốc nghếch như thể già đi mấy tuổi. Bà công do đất được dặn dò sẵn cho nên chuẩn bị mấy cốc nước được mang ra. Vừa uống ông thầy bảo vừa lấy chiếc áo thun rồi gấp lại ngay ngắn. Đây, tôi trả cháu cho chị. Thầy nói sao, đây là thằng Minh đó, nó đang ở trong đó. Ông Cường vừa nói vừa thở từng hơi nặng nhọc. Một lát sau thì mọi chuyện được thuật lại. Khỏi phải nói bà Cúc mừng đến rơi cả nước mắt. Bà cổ Linh thì không ngớt lời khen ngợi. Thầy đúng là vị cứu tinh của gia đình tôi. Không có thầy chắc chúng tôi không bao giờ gặp lại được cháu. Có cái gì đâu. Hiện tại bây giờ thì cháu nó đã được về nhà. Thế nhưng không thể ở mãi. Đợi có 49 ngày gia đình hãy mang chiếc áo này bỏ vào một chiếc tiểu xanh. Mang gửi lên chùa. Chỉ có ở đó ngày ngày nghe kinh kệ cháu nó mới được hồi hướng sớm rồi đầu thai. Gia đình cũng nên hạn chế cúng cơm rồi gọi tên nó mỗi ngày, cho tới hết 49 ngày thì ngưng cái lễ đó, kẻo nó quyến luyến mà không có siêu thoát được. Vâng, chúng con hiểu rồi, chúng con cảm ơn thầy. À mà còn nhắc, xin mọi người hãy cho tôi tá túc ở đây thêm một ngày nữa. Sao vậy à? Thầy còn phải làm lễ nữa sao? Đúng là phải làm lễ, nhưng mà không phải lễ cho thằng Minh, mà là tôi muốn làm lễ cho vong của cô Hương. Trời đất ơi, sao thầy lại làm lễ cho thứ tà ác đã nó hại con tôi mà? Thì đúng là như vậy. Thế nhưng ở đời phải có đức hiếu sinh. Tôi nghĩ cứ để vong hồn cô ấy trong cái hồ sen mãi không được, nhà đâu lại có thêm nạn nhân nữa thì sao? Chỉ bằng giờ đây làm lễ cúng bái cho thật cẩn thận, rồi giải thoát vong hồn của cô ta khỏi oán niệm. Chỉ có cách này mới là đường dài, giúp cho mọi người được bình yên. Dạ vâng. Thôi thì thầy đã muốn như vậy chúng tôi không cản. Nhưng tôi không có tham gia lần nào nữa đâu. Mỗi lần làm lễ vậy tôi cứ thấy mình nặng nề khó chịu lắm, vì nghỉ ngơi 2-3 hôm mới hồi lại sức. Cái này thì công ở cứ an tâm, tôi không bảo ông đi làm thêm lần nào nữa đâu. Bây giờ thì tôi có thể làm một mình được rồi. Dạ vâng. Thầy cứ tùy ý, tôi không có dám can dự. Sáng hôm sau, ông thầy bảo thức dậy khá sớm để lên chợ. Ông mua một con cá chép lớn kèm theo một tình nhân của phái nữ mang về nhà ông Cường. Ông dùng tay cắn máu rồi vẽ bùa lên trên. Về phần của ông Cường, mọi chuyện đã được giải quyết, cho nên bây giờ ông bắt đầu quay trở lại với guồng quay của công việc. Gọi là quay trở lại vậy thôi, chứ cũng có thể đoán được những đơn hàng cũng như các cuộc gọi của đối tác giờ đây có thể phải mất một khoảng thời gian kha khá để ông mới có thể giải quyết. Điểm xuống đúng như lời của ông thầy bảo, không ai cần đi cùng, mà thầy chỉ mượn một chiếc xe máy đi đến cái miếu cổ. Đến nơi, ông bày biện trận pháp đặt luôn hình nhân ở chính giữa. Chuẩn bị xong xuôi thì kim đồng hồ chỉ đúng 12 giờ. Ông bắt đầu cái bài thần chú gọi vong của mình. Thế nhưng rồi gọi mãi không có động tĩnh gì. Kiên trì đọc thần chú thêm lần nữa, thế nhưng mọi thứ vẫn yên lặng. Lạ quá. Hay có khi nào sau trận chiến hôm qua, cô Hương Kiệt đã tự nhận được vấn đề mà quyết định từ bỏ ác nghiệp. Để cho chắc ăn, ông dùng cái la bàn âm dương của mình, và thật bất ngờ đúng là âm khí đã giảm đi rất nhiều, gần như là không có. Với lượng âm khí như vậy thì chỉ có vài vong hồn vất vưởng, chứ làm sao có thể là vong tà của cô Hương kia được. Có chút thoải mái trong lòng, ông thầy bảo tiến hành đốt bỏ cái nghịch nhân rồi thu dọn ra về. Đến nơi thì ông thấy ông Cường đang ngồi trong phòng khách cộng với mấy đống sổ sách dày cộp. Ông chưa ngủ sao? Đâu là con người của công việc. Dạ mấy hôm nay tôi bỏ bê quá, bây giờ phải làm lại, chứ không khách hàng người ta chửi chết. Thông cảm thì thông cảm cho mấy ngày đầu thôi. Mà thầy đã giải quyết xong chuyện ở miếu chưa? Xong cả rồi. Thế cái vòng đó có chịu buông bỏ không thầy? Có. Thậm chí chẳng cần để tôi phải ra tay. Ý của thầy là sao? Chắc có khi là hôm qua nó thấy pháp thuật của thầy cao thâm quá, cho nên nó sợ hãi bỏ chạy. Rồi thầy có thấy đói bụng không? Để tôi nhờ vợ tôi xuống bếp nấu cho thầy một chút gì đó ấm bụng. Không, tôi không đói. Tôi chỉ muốn ngủ một chút thôi. Ngày mai tôi thu dọn đồ đạc rồi ra về. Vậy cũng được. Chỉ vì thầy cứ tính toán rồi cho tôi một con số, tôi nhất định không có từ chối. Cái này thú thật tôi không muốn lấy tiền đâu. Bởi vì từ đầu tôi đã nói tôi cứ muốn giao hảo với bác hai, cho nên nếu có lấy tôi chỉ lấy vài triệu để trả chi phí cho người đồng đạo hôm qua tôi nhờ thôi. Tôi nghĩ bây giờ chắc có ép thầy cũng không lấy, cho nên thôi cứ để đó. Sáng nay thức dậy tôi sẽ bảo vợ tôi gửi cho thầy 10 triệu đồng. Thầy gửi cho đồng đạo của mình bao nhiêu cũng được. Số còn lại thì coi như là vợ chồng tôi gửi thầy làm tiền trả nước. Được, tôi thấy như vậy là trọn vẹn cả đôi đường. Cảm ơn ông và gia đình. Ai chết, tôi mới là người phải cảm ơn thầy chứ. Mà ngày mai thì thầy về ngay hả? Tôi định mời thầy ở lại chơi gia đình ít hôm. Tôi còn phải về để lo vài chuyện pháp sự. Ông bận việc của người dương gian thì tôi cũng bận việc của người âm giới. Mà câu nói đùa này của thầy bảo khiến cho ông Cường nở một nụ cười đầy sảng khoái. Nói thêm vài câu nữa thì ông cũng về đại phòng của mình. Thấm thoát trong một tuần trôi qua, ông thầy bảo hôm nay vừa mới nhận làm pháp sự cho một gia đình ở gần làng Hạ. Sau khi làm xong xuôi thì ông thầy cũng vẫn thấy còn sớm, tiện đường cho nên ghé qua nhà ông Cường để thăm hỏi, cũng như kiểm tra xem cái áo chứa vong hồn của mình có được bảo quản tốt không. Chứ nếu để ô uế thì vong hồn của nó sẽ không tiếp tục trú ngụ trong đó cho đến 49 ngày cho được. Đứng trước cánh cổng sắt cao lớn, khác với mấy hôm trước nó giờ đây được đóng im lìm. Ông thầy đưa mắt nhìn vào bên trong, hình như không có ai ở nhà. Còn đang không biết phải làm gì thì ông nghe thấy có tiếng gọi. Ai đó? Lúc quay trở lại thì ông mới bất ngờ. Ủa, cô Linh? Cô đó hả? Ở phía ngược lại thì bà cô Linh cũng bất ngờ không kém. Trời đất ơi, thầy bảo về không? Tôi đây. quỷ hóa quá thì đến nhà chơi. Tôi đi làm pháp sự ở gần đây, sẵn sàng ghé qua xem việc của nhà thằng Minh. Cái áo chứa vong hồn của nó được tôi cho vào một cây tiểu sành đặt sẵn trên bàn thờ, ngày ngày hương khói giữ gìn vệ sinh thì cứ an tâm. Ngay cả những đồ trưng cúng lên đó cũng toàn là đồ chay. Loại bánh ngọt làm từ sữa tôi tuyệt đối không dám. Tốt, kiên cử được như vậy là tốt. Còn những người khác đâu? Ông Cường chắc bận rộn với công việc cho nên không có nhà. Không phải công việc gì đâu, mấy ngày nay hai vợ chồng của nó cứ ăn dầm nằm dề trên bệnh viện huyện ấy. Ủa, ở bệnh viện? Ai bị ốm hay sao mà phải ở trên đó? Là thằng Trung, đứa cháu nội còn lại của tôi. Nó trước giờ người ngợp yếu ớt, thỉnh thoảng đau ốm. Đợt này nó bị sốt xuất huyết thì lúc nóng lúc lạnh. Sợ đưa về nhà vợ có gì đỡ tay không có kịp, cho nên hai vợ chồng của thằng Cường nó mới quyết định đưa thằng bé nhập viện. Vậy thì thôi, cô mở cửa cho tôi vào thắp nén hương, rồi tôi tranh thủ về lại lên trên đó. Mai còn đi làm pháp sự cho người khác. Dạ vâng, mời thầy theo tôi. Bà cô Linh chạy chìa vào ổ rồi từ từ để cánh cổng sắt to lớn. Ông thầy bảo lách người đi vào bên trong theo chân của bà cụ. Đi hết khoảng sân thì bất chợt ông khựng lại. Từ từ đã cụ Linh. Có chuyện gì sao thầy? Trong nhà hôm tôi đi đến bây giờ không có chuyện gì lạ chứ? Không có. Làm gì có chuyện lạ gì đâu. Cô thử nhớ kỹ lại xem. Ngoài thằng Trung thì còn ai đâu ốm bệnh thật gì không? Ngay cả cảm sốt nhẹ đó. Cái này thì hình như là không đó thầy. Con Cúc thì bình thường ngày nào nó chả trò chuyện với tôi. Thằng Cường thì khỏi phải nói, nó khỏe như là trâu ấy. Nó cày ngày cày đêm để bù lại khoảng thời gian đám tang của thằng Minh. Lạ vậy nhỉ? Sao vậy, có chuyện gì đó thầy? Tôi nói cái này bà đừng lo lắng. Nhưng mà hình như tôi cảm nhận được trong nhà âm khí đang rất là nhiều. Mà vong hồn của thằng Minh cho dù có cư ngụ cũng đâu thể nào khiến cho bầu không khí trở nên trì trệ vậy chứ. Chuyện này quả thần tôi không rành. Hay là để tôi gọi thằng Cường? Từ từ bà khoan hãy gọi. Bây giờ tôi vào trong kiểm tra một lượt. Ông thầy bảo vừa nói vừa đưa tay vào trong túi của mình lấy ra một cái la bàn. Và đến bên trong phòng khách, ánh mắt của ông hướng về phía cái bàn thờ của thằng Cú Minh. Nhưng mà điều đáng nói ở đây là hướng mà chiếc la bàn chỉ về lại nằm ở phía ngược lại. Đúng là không phải thằng bé, ông bảo thì thầm nói. Cô Linh à, từ nhà cụ bật hết đèn trong nhà lên rồi đi ra ngoài sân đứng đợi tôi một lát. Chứ cụ tuổi cao đứng trong này không nên. Vâng. Với tất cả những gì ông thầy bảo đã làm cho gia đình, thì bà cụ Linh lúc này tin ông vô điều kiện. Để cho bà cụ đi ra bên ngoài, ông thầy bắt đầu niệm thần chú. Cái mỗi câu niệm vừa dứt thì cây kim trên la bàn lại xoay tít rồi chỉ về một hướng nào đó. Chính là cái phòng làm việc của ông Cường. Càng tiến đến gần hơn, ông thầy lại càng cảm thấy luồng âm khí tỏa ra nồng nặc. Khi chỉ còn cách cánh cửa chừng một bước chân, ông thử xoay nhẹ cái tay nắm. Bất ngờ cánh cửa không khóa, sẵn đà ông đẩy ra rồi đưa mắt nhìn vào bên trong. Gần như ngay lập tức, đập vào mắt của ông là một bóng người với mái tóc xõa dài phủ kín cả đất. Ai đó? Cái bóng tự nhiên biến mất, còn cái la bàn thì xoay đi không ngừng, đến độ cây kim không chịu dừng lại. Đây cũng là lần đầu tiên mà ông thấy thế chiếc la bàn của mình bị hỏng như vậy. Lấy lại sự trấn tĩnh, ông bắt đầu từ từ tiến vào bên trong. Khi mà đã ở giữa gian phòng làm việc thì ông mới nhỏ nhẹ cất tiếng. Cô Hương à, là cô đó phải không? Không có tiếng người đáp lại, nhưng thay vào đó là những âm thanh duyền duyệt, như thể có một thứ sắc nhọn đang cào cấu vào vách tường. Nào cô Hương à, tại sao cô lại chấp niệm vậy chứ? Thằng bé nó có cái tội tình gì đâu mà cô bắt hồn của nó, khiến tôi vất vả lắm mới kéo nó về được. Tôi tưởng đâu cũng chịu buông tha để siêu thoát. Thật không ngờ là cô về đây. Rốt cuộc là cô muốn gì chứ? Cái âm thanh kia vang lên mỗi lúc một gần bên tai của ông. Ông thầy bảo nhận được một luồng hơi lạnh phả vào sâu gáy của mình. Theo phần xạ ông quay đầu lại thì lúc này cũng chạm mặt với cái vong hồn oán hận của Hương. Gương mặt của cô đã nửa phần phân hủy, chỉ còn trở lại xương hàm. Nhưng nửa bên kia thì kinh dị vô cùng. Giờ bỏ lúc nhúc, cả mắt của Hương đỏ ngầu mà chỉ có những loại dạ quỷ tu luyện lâu năm mới sở hữu được. Ông thầy bảo vẫn không có chút nào núng, ông liền hỏi tiếp. Cô nói cho tôi biết, rốt cuộc thằng Minh nó có tội tình gì với cô? Cô không nói ra thì đừng trách tại sao tôi không nể tình, chỉ cho cô một con đường siêu thoát. Chắc hẳn suốt những năm ấy, Cậu cũng đã phải nếm trải cái sự lạnh lẽo đói khát của kiếp vong hồn vất vưởng rồi phải không? Mày thì biết cái gì chứ? Một giọng nói thều thào vang lên, nó như thể vọng lại từ khắp chung quanh. Có thể là tôi không biết, nhưng sao cô không chia sẻ, nhớ đâu tôi giúp được cô. Giúp à? Mày với nó là cá mè một lứa. Mày giúp kẻ ác, mày chỉ làm việc vì tiền. Tôi không hiểu vì sao cô lại nói vậy, nhưng mà tôi cam đoan tôi hành đạo vì lẽ phải. Nếu cô có việc bất bình thì hãy nói ra, thậm chí tôi có thể giúp cô giải được nỗi oan khuất xưa kia cô bị người ta hại. Láng xưa, mày mà giúp tao sao? Tôi thề bằng cả tính mạng của mình. Được, nếu vậy mày hãy tới cuối cái hộp tủ kia rồi mở ra. Đây là phòng của ông Cường mà, tôi đâu thể vô thức động chạm đồ đặc riêng của ông ấy. Mở ra đi. Cái vong hồn của Hưng gào lên như có một luồng sức mạnh vô hình. Cái hộp tủ cuối dãy cũng đã bị kéo tung. Ông thầy Bảo lúc này giơ tay lên. Thôi được rồi, tôi sẽ tới đó để tôi xem thử cái mà cô muốn nói nó là cái gì. Khi bước tới trước hộp tủ, ông thầy nhận ra bên trong những món đồ lưu niệm cũ kỹ có một cái phong thư. Thời điểm thì không biết, nhưng mà nhìn độ hoen ố của lớp giấy bên ngoài thì có thể đoán được thời gian không dưới 10 đến 15 năm. Cô muốn tôi đọc nó? Ông Bảo quay lưng nhìn vong hồn của Hương, cô không nói mà chỉ trừng mắt đỏ lòm nhìn ra cửa. Được, tôi sẽ đọc. Ông thầy bấy giờ thầm nhủ. Cậu mày lúc nãy ông đã bảo cụ Linh ở ngoài, chứ nếu để bà bắt gặp tình cảnh này đúng là tình ngay lý gian. Nhiều khi bà còn nghĩ ông là kẻ trộm cũng không chừng. Cầm lá thư trên tay, ông Bảo mở nó ra. Bên trong chỉ vỏn vẹn là một tờ giấy, thế nhưng chữ viết thì kín cả hai mặt. Vốn không phải là người hay tò mò tọc mạch chuyện người khác, nhưng lúc này đây thì ông thầy Bảo cũng thầm nhủ mình nên đọc thử nó xem sao. Thái Lan, ngày 10 tháng 8 năm 2004. Cường, mày ở bên đó thế nào rồi? Cuộc sống có ổn không? Chừng tao nhờ mày chuyển cho tao 20 triệu, mày có nhận được tin chưa? Sao chưa chuyển tiền qua? Ở bên này tao sống khổ cực lắm, mẹ nó chứ. Gia đình của con Hương kia không truy cứu trách nhiệm đám tang của nó, nhưng mà làm qua loa sao mày cứ bắt tao phải sang bên này lánh nạn vậy mày? Mày không gửi tiền cho tao, tao về đó chứ sống ở đây khác gì con trâu con chó đâu. Không có giấy tờ, không thân thích, không bạn bè. Tao nói rồi, mày không chuyển tiền tao về đó. Ông thầy Bảo lại có chút khựng lại. Sao lại nhắc đến tên Hương ở đây? Hương này có phải là cô ta không? Sự tò mò thuyết thức ông tiếp tục lật sang trang thứ hai, thì giờ đây sự thật cũng được hé lộ, khi tất cả đều liên kết và sâu chuỗi với nhau, chứ không chỉ đơn giản là cái chết của thằng Minh. Vào 20 năm trước, ông Cường lúc bấy giờ vẫn còn là một thanh niên, gia đình cũng gọi là có điều kiện, cho nên ông thường hay lui tới những chỗ ăn chơi. Trong một lần nghe bạn bè kháo nhau ở cửa tiệm trên huyện, có một cô gái mới học nghề mát xa, cắt tóc trông xinh xắn lắm. Đến khi tìm gặp thì ông Cường nhanh chóng bị u mê bởi cái nhan sắc này. Thế nhưng ông tán tỉnh mãi mà đối phương không chấp nhận, thậm chí còn bị cự tuyệt một cách phũ phàng. Do đó ông Cường sinh lòng thù hận, và rồi ông bản tính rủ Dê, một người bạn của mình, họ lên kế hoạch nhân lúc Hương tan làm, trở về đi ngang qua đoạn đường vắng. Thời điểm đó lại mất điện, cho nên việc một cô gái trẻ đi xe đạp bị gã đàn ông lực lưỡng khống chế là chuyện hết sức dễ dàng. Sau khi đưa Hương đến ngôi miếu cổ nằm sát bên mé núi, hạ cả hai thầy viên nhỏ hãm hiếp xong, Hương bây giờ không những không cam chịu mà còn đe dọa sẽ báo công an. Thế chuyện càng lúc càng đi xa, người bạn kia trong cơn kích động đã thẳng tay bóp cổ, cướp đi mạng sống của Hương. Sau khi nhận ra đối phương không còn thở nữa, ông Cường bấy giờ hoảng hốt. Trời đất ơi, mày làm cái gì đó? Nó làm cho nó chết rồi này. Nó không chết thì tao với mày chết, nhưng mà đây là mạng người đó. Mạng người thì sao? Nó làm cái nghề đâu có trong sạch gì, nó chết đi là tốt cho xã hội này đó. Bây giờ phải làm sao đây? Mày cứ an tâm đi, cứ nghe lời tao đưa thi thể của nó xuống cái nơi khỉ ho cỏ gái ghê. Đến lúc người ta phát hiện ra thì cũng chẳng ai biết ai làm đâu. Có được không đấy? Được mà, mày tin tao đi, giờ không còn đường lui nữa đâu. Thế đâm lao phải theo lao, thế là ông Cường đành gật đầu. Đêm đó trở về, ông nhốt mình trong phòng rồi sợ hãi đến nỗi gì mà cả người run lên như thể động kinh. Vài ngày sau, sự lo lắng càng được nhân lên khi ông Cường nghe tin tức người ta tìm thấy thi thể của Hương trong hồ sen kế bên cái ngôi miếu cổ. Ông sợ lắm, nhất là việc người bạn kia cứ mỗi lần say xỉn là lên mồm lại đi chơi xa. Sợ chuyện bị bại lộ rồi lâm vào cảnh tù tội mất hết tất cả, nên ông mới đi lừa đối phương rằng phía công an đang điều tra rất gắt. Ông sẽ cho tiền để hắn trốn sang Thái Lan, rồi đợi một thời gian sau sẽ trở về. Thời gian đầu ông Cường cũng gửi chút tiền qua, nhưng khi thấy gia đình của Hương không làm căng và chẳng còn ai nhớ đến cái chết của cô thì ông không gửi nữa, bất chấp người bạn kia cứ đang đòi nợ. Thêm một thời gian nữa thì ông nghe tin đối phương đã bỏ mạng ở Thái Lan vì chơi ma túy quá liều. Thế là coi như chuyện xấu của ông làm giờ đây đã bị chôn vùi, không ai còn đối chứng được nữa. Đọc đến đây cộng với lời thì thầm kể chuyện bên tai của Hương, ông thầy Bảo bây giờ mới bừng tỉnh. Thảo nào mà khi nghe nhắc đến vụ án năm xưa, ông Cường lại tỏ ra không quan tâm lắm. Ngay cả thái độ của ông ta khi biết được có một vong hồn bắt con trai của mình là điềm tĩnh đến kỳ lạ, giống như là ông đã biết được kẻ thù của mình là ai. Hương à, như vậy tất cả đều là kế hoạch của cô? Đúng. Chồng nghĩ tôi sợ ông đến mức phải bỏ chạy. Không, tôi nằm gai nếm mật bao năm nay cũng chỉ chờ cái ngày này. Cho dù tôi có chết trăm ngàn lần đi nữa hoặc không thể siêu thoát, tôi cũng quyết kéo theo toàn bộ gia đình của thằng chó Cường theo mình. Cô làm như vậy là sai, là sai lắm. Oan có đầu nợ có chủ. Người hại cô là ông Cường thì đáng lẽ ra cô phải tìm ông ta để trả thù chứ. Không, nếu như giết nhó thì quá dễ dàng. Tôi muốn nó phải chịu đau đớn khi mà lần lượt chứng kiến những người thân yêu của mình phải ra đi. Vậy thằng Minh là người đầu tiên cô nhắm đến? Đúng là cái lão thầy bùa vô dụng. Ông ở nhà này cũng không ít thời gian, vậy mà không nhận ra người thực sự bị tôi nhầm là ai. Ai? Là thằng Trung. Câu nói này của Hương khiến ông thầy Bảo cảm thấy đầu óc như quay cuồng. Lặp lại trí nhớ của mình, ông nhận ra vào cái ngày đầu tiên ông tới đây có chạm mặt thằng Trung, nó cứ đứng ở trong góc nhìn ông chừng chừng. Nhưng vì quá cuốn vào cái chết của thằng Minh và lại nghe mọi người nói thằng Trung bẩm sinh yếu ớt, nên có đôi lần ông thấy người của thằng bé có điều gì khác lạ, thế nhưng cũng phớt lờ đi. Trời đất ơi, sao tôi lại không nhận ra chứ? Cô đã nhập vào người thằng bé từ bao giờ? Từ cái ngày mà nó sinh ra. Lúc chết đi được sơn thần cho tá túc, đến lúc cứng cáp rồi thì tôi cứ bám theo ông Cường để tìm cách trả thù. Thế nhưng khi biết được ông ta sắp lấy vợ thì tôi mới nghĩ ra một cái ý tưởng táo bạo hơn, đó là nhắm vào những đứa con của lão. Thời gian vợ của ông ta sinh thì tôi cũng tận dụng để mà hấp thụ âm khí tu luyện. Thằng Minh là đứa đầu tiên được sinh ra, tôi cũng thử nhập vào người nó, thế nhưng mà không hợp cho nên bị đào thải. Cơ hội chỉ đến khi mà 2 năm sau thằng Trung chào đời. Nó là một đứa con trai nhưng mang mệnh âm. Không còn chần chừ gì nữa, tôi nhập vào người của nó rồi vui vẻ điều khiển cả nhà. Giờ còn cái chết của thằng Minh, con đã làm thế nào? Cũng đâu có gì khó đâu. Từ trong thân xác em trai của nó mà cứ ngày ngày tiếp cận dần dần thì tôi đã có thể được nhập vào người của thằng Minh, bất chấp việc kỵ mệnh. Ông có biết không, trước khi hại chết nó còn ngơ ngác hỏi tại sao. Lúc đó thì tôi cũng thấy có chút thương cảm, nhưng biết làm sao được. Người ta có câu đời cha ăn mặn để con khát nước. Cái chuyện tôi làm bây giờ âu cũng là do quả báo mà thằng cha nó tạo nên. Giờ cứ cho là cô đã trả thù được đi. Nhưng mà sao cô không dừng tay lại? Một đứa bé mất đi đã là quá đủ rồi. Chẳng lẽ cô muốn cả dòng họ này phải tuyệt tự tuyệt tôn? Đúng. Cái đồ cặn bã như lão Cường không xứng đáng của người nối dõi. Tôi chỉ không tính toán được là sự xuất hiện của ông. Đến tận bây giờ ông vẫn ra như đỉa vậy đó. Nhưng mà cho dù ông có làm gì thì cũng muộn rồi. Nói tới đây thì cái vong của Hương vụt biến mất, để lại ông thầy Bảo với lá thư trên tay. Không phải gần 2-3 phút sau ông mới bừng tỉnh. Không, không ổn rồi. Chạy ra bên ngoài, ông thầy hớt hải. Cô Linh, cô Linh, cậu có biết thằng Trung ở bệnh viện nào không à? Ở khoa nào nữa không? Thì nó nằm khoa nhi. Phòng thì tôi lại không có nhớ rõ, nhưng mà ở tầng 2. Cảm ơn cô. Chạy ra tới bên ngoài, ông thể leo lên chiếc xe máy của mình rồi cứ như vậy phóng thẳng đi. Gần 30 phút sau, cuối cùng ông cũng tìm đến. Khi vừa tới trước cửa phòng, đập vào mắt của ông là một cảnh tượng hỗn loạn. Nào là tiếng khóc của đám bệnh nhi, nào là tiếng kêu cứu của mấy cô y tá và cả của bà Cúc. Còn ở phía trước giường cuối phòng bệnh, thằng cô Trung lúc này đang cầm một cây kim tiêm rồi nó giằng co đâm vào một mắt của ông Cường. Cô đầm khiến cho máu tuôn ra ngoài như suối. Ông nằm lăn lộn dưới nền, miệng hét lên bài bài. Bà Cúc nhận ra ông thầy. Trời đất ơi, thầy sao lại ở đây? Chuyện này dài lắm, bà mau gọi người đưa tới ông Cường đây cấp cứu đi. Đằng Trung để tôi lo. Vâng, thầy cứu con tôi với. Sao tự dưng nó lại hành động vậy chứ? Bà bình tĩnh đi, không sao đâu. Mất thêm 5 phút nữa để mấy cô y tá đưa ông Cường và tất cả những bệnh nhi rời khỏi phòng. Chỉ còn lại một mình đối diện với thằng Trung. Ông thầy bảo giơ tay lên bắt ấn, tay còn lại thì thủ thế. Hương này, đừng có hại thêm người vô tội nữa. Cô càng nhập vào người thằng bé thì càng khiến cho nó đau khổ sở thôi. Ngay cả cô cũng chẳng được siêu thoát. Ta không cần siêu thoát. Ta không cần mấy thứ giả dối của chúng mày. Ta chỉ cần trả thù. Cô nghĩ xem, bây giờ cô hại chết thằng Trung, người nhà của nó sẽ như thế nào? Ta không quan tâm. Không quan tâm thì thôi. Để tôi nói cho cô biết, mẹ của nó nhất định sẽ nổi giận, hận thù. Rồi người ta sẽ mất đi lý trí. Tôi đoán không khó khăn gì để bà Cúc có thể tìm được gia đình cô đâu. Cô còn có bố mẹ không? Hai anh chị em hoặc là con của cô? Mày im đi, mày thì biết cái gì chứ. Thế ra trong ngày hôm ấy, lúc làm lễ với sơn thần, ông bảo đã được ngài ấy cho biết Thương vốn là mẹ đơn thân, cứ có một đứa con. Vào thời điểm Hương gặp nạn thì đứa bé mới chỉ 2 tuổi. Đây cũng chính là lý do khiến cho ngài mùi lầm sẽ đồng ý cho cô ở lại nương nhờ nơi đất thánh. Trở lại với hiện tại, Hương bắt đầu trở nên quá khích khi dùng tay chân cào cấu vào mặt của mình. Cô càng làm thì càng khiến tội nghiệp của mình nặng. Bà Cúc sau khi tìm được gia đình cô, bà nhất định trả thù con trai cô. Tôi không biết bây giờ cậu ấy đang làm gì, rồi có cuộc sống thế nào, nhưng tôi khẳng định nó không êm đà đâu. Mày im đi, mày đừng nói nữa. Sao vậy? Đến bây giờ cô vẫn không chịu buông bỏ ý định trả thù. Tôi hứa với cô, bây giờ chỉ cần cô để yên cho thằng Trung, tôi không tiết lộ sự thật cho bà Cúc biết, giữ an toàn cho gia đình nhỏ của cô. Ngoài ra tôi cũng viết một tờ sớ trình lên, mong âm dưới xem xét giảm nhẹ tội trạng cho cô, để cô sớm ngày đầu thai chuyển kiếp. Ta không cần, ta phải trả thù. Cô có muốn gặp con của cô không? Có vẻ như câu nói này thực sự có sức nặng, khi khiến cho Hương trong thân xác của cô Trung thượng lại. Cô liền trợn mắt. Mày nói cái gì? Tôi bảo cô có muốn gặp con trai cô không? Việc này tôi làm được. Mày nói thật không? Thật. Để tôi nói cho cô dễ hình dung. Tôi sẽ cho cô mượn chính thân xác tôi, sau đó đi gặp con trai của mình. Cô có thể nói đủ thứ chuyện, nhưng mà tuyệt đối không được nhận mẹ con. Cũng coi như là chút ân huệ cuối cùng tôi dành cho cô, bởi vì tôi thấy cô đáng thương. Mày nói dối. Tất cả lũ đàn ông chúng mày chỉ biết nói dối. Mày làm sao có thể cho ta gặp con đau được chứ? Suốt thời gian qua ta tìm nó mà không có thấy. Nhân lúc đối phương đồng mắt tập trung, ông thầy bảo cũng chờ có như vậy, rồi lao đến dùng cả bàn tay đặt lên đầu. Những tiếng gào thét bắt đầu vang lên. Hương à, tin tôi đi, mau xuất khỏi người thằng bé rồi tôi sẽ giúp cô. Cả người của thằng Trung co giật, hai mắt của nó trắng dã. Đợi chừng 2-3 phút sau thì không còn tiếng gào thét nữa. Thằng bé cũng dần lả đi rồi nằm trong vòng tay của ông thầy. Từ bên trong ông bế nó ra, bà Cúc thì khóc nghẹn. Thầy ơi, con của con. Mọi chuyện xong cả rồi, kết thúc rồi, không sao đâu. Còn ông Cường tình hình thế nào? Con cũng không biết. Hiện các bác sĩ đang cấp cứu cho anh ấy, nhưng mà hình như con nghe loáng thoáng là không giữ được con mắt bên trái. Như vậy là còn nhẹ đó. Sao thầy nói chồng con như vậy? Chuyện này tôi nghĩ tốt nhất bà nên để chồng của bà tự thú. Những ngày tiếp theo bà nên cho thằng Trung ăn chay nghe kinh Phật. Nếu nó có quấy phá thì cứ để mặc cho nó một thời gian nó tự hết. Việc của tôi đến đây xong rồi, tôi xin phép cáo từ. Nói rồi thầy bảo quay sang nhìn một khoảng không rồi quay lưng rời đi. Bà Cúc lúc này nhiệt cả mặt ra, không hiểu chuyện gì nữa. Những ngày sau đó, trong nhà của ông Cường rối ren lắm. Nào là công chuyện làm ăn bị ảnh hưởng, rồi những đối thủ cạnh tranh chơi xấu. Tình hình sức khỏe của ông cũng chẳng khác hơn là bao, khi chỉ còn mỗi con mắt. Chưa dừng ở đó, ông còn được chẩn đoán có một khối u ở trong não. Khối u tuy lành tính nhưng mà nằm ở vị trí hung hiểm, không thể nào phẫu thuật ra được. Cả quãng đời còn lại của ông phải phụ thuộc vào thuốc để ngăn những cơn đau do khối u gây ra. Từ ngày ở bệnh viện trở về, ông Cường cứ nhốt mình trong phòng không giao tiếp với ai. Và khi khối u chưa giết chết ông, thì ông đã tự kết liễu cuộc sống của mình bằng nửa hộp thuốc ngủ trên chính chiếc giường quen thuộc. Tin tức ông Cường qua đời khiến cả ngôi làng Hạ rúng động, bởi vì ai cũng biết ông là người tốt lại giàu có thành đạt. Thế nhưng chắc vì không chịu nổi cú sốc từ hai đứa con trai cho nên mới nghĩ quẩn như vậy. Lại nói về ngôi miếu cổ, một thời gian thì có một nhóm người tự xưng là con cháu hậu duệ của những cư dân đầu tiên của ngôi đằng hạ. Họ bỏ tiền tôn tạo xây dựng cho nó thật khang trang. Ngoài ra còn mua hết đất đai chung quanh để làm thành khu du lịch. Trước sự phát triển ấy, thì dần dần dân cư cũng đổ xô về mua đất xây nhà. Những tin đồn ma quái cùng sự hoang vu heo hút cũng dần bị đuổi xa. Ai đó? Cho hỏi đây có phải là nhà cậu Phong không? Tôi đây, chào ông. Ông tìm tôi có việc gì? À, tôi tên Bảo, là một người bạn cũ của mẹ cậu. Mẹ tôi? Đúng vậy. Ông có nhầm lẫn không? Mẹ tôi đã mất lâu lắm rồi. Từ khi tôi mới 2 tuổi, ông bà ngoại đưa tôi đi nuôi dưỡng. Thế ông bà ngoại của cậu còn sống không? Tức là hai người đã mất được 5 năm rồi. Vậy thì làm sao mà tôi có thể đối chứng được chứ? Tôi đúng là bạn của mẹ cậu. Thời xưa tôi có hay qua chơi, thậm chí còn gặp cậu đó. Bên cậu trên tay nữa. Mà cậu nói xem có phải đằng sau mông của cậu có một vết bút màu đỏ không nhỉ? Ồ, sao ông biết? Thì tôi bảo tôi là bạn của mẹ cậu mà. Tôi vào trong nhà được chứ? Dạ vâng, mời ông. Năm cậu trẻ tuổi thế này sở hữu căn nhà cũng khang trang lắm. Cái này cũng đành nhờ của cải công bà ngoại để lại. Về lại cháu từ năm lên 15 tuổi nghỉ học, rồi đi học nghề cơ khí. Giờ đây cũng có khá khá kinh nghiệm. Hiện đang làm thợ chính cho một cái xưởng cơ khí gần nhà. Vậy thì tốt lắm. Mẹ tự hào về con lắm. À, ông nói gì vậy? À không, ý của tôi là nếu mẹ cậu còn sống thì hãnh diện về cậu lắm. Vâng à, cháu cũng nghĩ như vậy. Bởi vì khi còn bé mẹ cháu mất sớm quá, không có nhiều ký ức. Nhưng mà cháu cũng không quên được gương mặt của mẹ cháu đâu. Mẹ cháu xinh đẹp lắm, với nụ cười rất là tươi, còn có cả răng khểnh đấy. À, cô ấy đẹp thật. Thôi bác ngồi đây chơi nhé, để cháu một lát cháu xuống lấy nước. À được rồi, cậu cứ để tôi tự nhiên. Khi Phòng đứng lên bước xuống dưới thì ông Bảo lúc này cũng đưa vật áo lên thấm hai hàng lệ đang tuôn chảy trên má. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.